Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào không thể được, nương Quế Nha khẳng định cũng là muốn tích cóp chốt của Hồ Ni Môn cho mấy cái nữ nhi, hai người nghĩ đến thật khá tốt, chỉ tiếc Lưu Thúy Lan nơi đó bị tắc lại. Lưu Thúy Lan nói nàng không có mặt mũi đi tới chỗ Mai Thị nói này đó, cũng bảo Trần Thiết Căn không cần ở trên người nữ nhi nghĩ cách. Lúc trước mẹ con các nàng bị đuổi ra, lại gặp phải ngày mùa đông, thiếu chút nữa không đói chết, là Lư gia nhị phòng cho mẹ con họ một cái đường sống, hiện tại nàng không có mặt mũi đi theo người khác nói cái này. Trần Thiết Căn ủ rũ mà về, quả phụ nhất thời cũng không có biện pháp. Nhưng xong việc ngẫm lại như thế nào cũng không cam lòng, liền khuyến khích để Trần Thiết Căn lấy tên tuổi hai mẹ con Lưu Thúy Lan đi Lư gia nhị phòng cầu xin. Trần Thiết Căn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt cười gượng. Nghĩ lại nghĩ, trong nhà có đất có phòng, lại cùng Trần bà tử phân ra, chỉ cần nàng cẩn thận ứng phó, cuộc sống cũng không quá kém, cũng đành không suy nghĩ chuyện này nữa. Chỉ tiếc, nàng nghĩ đến quá tốt đẹp, Trần bà tử cùng nhà Trần Đồng Căn ham ăn biếng làm, hiện tại đã phân ra, không riêng việc nhà không ai làm, việc trong đất cũng không ai làm. Trần Đồng Căn nhẫn nại làm vài lần, liền bỏ gánh không làm. Người khác đều trên đất làm việc nhà nông, hắn lại suốt ngày không về nhà. Trần bà tử gấp đến độ như lửa cháy, hoa màu trong đất không cẩn thận chăm sóc, đến lúc đó chẳng những trong nhà không có lương thực ăn, sinh kế sang năm cũng phải phát sầu. Lúc này, tiểu Trần thị gia chú ý cho nàng, ngày ấy phân gia Trần Thiết Căn đáp ứng trước kia hiếu kính Trần bà tử như thế nào, về sau hiếu kính vẫn như thế. Vội là tốt a, bận mới có thể kiếm tiền gì a? Còn không phải trong nhà nhiều nhi tử, hai đứa nhỏ đang đọc sách, đại nhi tử phải cưới vợ, nữ nhi còn sắp gả người, trong tay tiền bạc không thuận lợi nên tìm cách kiếm miếng cơm ăn. Nhớ trước đây thời điểm ta phân ra, còn không tốt hơn so với ngươi đâu, ngươi cũng nỗ lực nhiều hơn, cuộc sống về sau nhất định không kém. Trần Thiết Căn trầm mặc mà về đến nhà, quả phụ bị giống đến trong lòng thập phần ủy khuất, nhưng nàng hiểu được loại thời điểm này không thể cứng đối cứng. Lại nói vài câu mềm mại. Trần Thiết Căn nghĩ chính mình không nên đối với quả phụ phát tiết, trong lòng cũng có chút áy náy, lập tức liền hướng nàng nhận lỗi. Kiềm chế mấy ngày, quả phụ lại cùng hắn đề việc này lại, đáng tiếc lời nói mới vừa nói ra, đã bị Trần Thiết Căn cản. Mấy phen như thế, quả phụ mới biết được việc này đại đề là không thể thành, chỉ có thể chết tâm. Trần bà tử ngầm hiểu, lập tức liền đem đại nhi tử tìm lại đây. Nói một phen khiến Trần Thiết Căn lập tức tước vũ khí đầu hàng, nói ngày sau nhất định phải hiếu kính nương thật tốt. Như thế nào hiếu kính? Tự nhiên là để nương không cần suốt ngày mặt ù mày ê, thay nàng phân ưu giải nạn. Trần Thiết Căn thay thế nhị phòng chăm sóc hoa màu, dù sao trước kia đất trong nhà cũng đều là hắn trồng, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó xử. Không riêng này, hắn còn bảo quả phụ tiếp nhận giúp Trần bà tử việc nấu cơm, miễn cho nương hắn mỗi ngày chịu đói. Trần bà tử theo nhị phòng cùng nhau sống, tự nhiên tương đương với cũng giúp một nhà Trần Đồng Căn làm. Quả phụ tất nhiên là bất mãn, nhưng nàng luôn cúi đầu khom lưng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ nương Quế Nha cũng là người nhà này, trong nhà nhiều chuyện như vậy, các nàng nên chia sẻ đi. Đáng tiếc nương Quế Nha một chút ánh mắt đều không có, mấy nữ nhi của nàng cũng là như thế. Đứa nhỏ cũng không nói, nhưng Quế Nha kia, tuổi cũng không nhỏ, suốt ngày gì đều không làm, đến giờ cơm thì lên, ăn xong liền quay đầu đi, phảng phất chính mình hẳn là kẻ hầu hạ toàn gia bọn họ. Đúng rồi, người tới tìm ta có việc. Không, không có gì. Trần Thiết Căn ngập ngừng một chút, xoa xoa tay. Ta chính là tới cảm ơn nhà ngươi lúc trước chiếu cố mẹ con Quế Nha. Lư Minh Hải không thèm để ý mà vẫy vẫy tay. Cảm tạ cái gì, ta cũng không phải là xem mặt mũi của ngươi, chính là thấy ba cái hài tử không dễ dàng, thấy tức phụ ngươi không dễ dàng, một cái nữ tắc kéo theo ba cái hài tử. Nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền không nói chuyện với ngươi nữa, trong nhà cũng bận, mỗi ngày từ trấn trên chạy tới trong huyện, vội đến hoàng. Bởi vì Lưu Thúy Lan ở nhà, quả phụ cũng không ở trước mặt hỏi cái gì. Nhìn không còn những người khác, mới lôi kéo Trần Thiết Căn hỏi sự tình thế nào. Trần Thiết Căn chôn đầu, cái gì cũng không nói, quả phụ nóng này lại truy vấn hắn vài câu. Hỏi cái gì hỏi, về sau việc này đừng nói nữa. Thời điểm Lư Minh Hải phân ra còn không tốt bằng ta, cuộc sống người ta đều có tốt lên, ta cũng có thể. Chung quy Trần Thiết Căn cũng là nam nhân, bị Lư Minh Hải trong tối ngoài sáng nói vài câu như vậy, lòng tự trọng tức khắc toát ra. Ai nguyện ý không bằng người khác đâu, ai nguyện ý tới cửa đi cầu người đâu. Quả phụ bị tức giận đến không nhẹ, nhịn mấy ngày, thật sự nhẫn không được. Cùng Trần Thiết Căn đề ra việc này, lý do chính là nói đến bụng mình. Cũng bởi vậy, Lư Kiều Nguyệt vốn dĩ thực lo lắng nàng, cách chút thời gian gặp lại, lại phát hiện Quế Nha béo hơn một ít. Người không biết nhà ta gần đây rất náo nhiệt, Quế Nha cười đối với Lư Kiều Nguyệt nói. Lư Kiều Nguyệt một mặt nghe, một mặt cười, hai người cười trong chốc lát, nàng mới nói. Biết ngươi sống thoải mái, ta liền an tâm rồi. Quế Nha không thèm để ý nói, có gì không yên tâm, nhà ta cùng bên kia phân ra, ta hiện tại không thèm phản ứng bên kia. Tính tình cha ta rõ ràng, thực dễ đối phó. Còn quả phụ kia, nàng ta là cái người làm ra vẻ, mặt ngoài nàng không dám đối đầu cùng với bốn mẹ con ta. Ra khỏi cửa phòng Lư Kiều Nguyệt, vừa vặn đụng phải Lư Quảng Nghĩa từ bên ngoài trở về. Quế Nha mặt sượng một chút, cúi đầu vội vàng đi. Lư Quảng Nghĩa sắc mặt tức khắc tối sầm xuống. Đứng ở cửa, Lư Kiều Nguyệt thấy một màn như vậy, chỉ biết thở dài. Cách chương.